thiếu gia hư hỏng xuyên qua thành hoa khôi. Chương 3, góc truyện audio.com. Ngươi tựa hồ đang rất phiền não a, vòng tay nói. Ta nắm tóc dài trên đầu, khinh bỉ liếc mắt nhìn vòng tay, lạnh lùng nói, ngươi nếu là ta, đoán chừng so với ta còn muốn phiền não hơn. Hành Cửu cười nhẹ nói, vẫn còn phiền vì ngày mai phải lên đài. Nói nhảm, ngươi không cần lên đài, tư thế lẳng lơ hấp dẫn khách quan. Ngươi dĩ nhiên không buồn bực, vừa nghĩ tới tối mai ta phải ăn mặc rực rỡ loè loẹt. Cầm cái khăn tay vung vẩy, còn phải óng ẹo yểu điệu kêu khách quan. Đến đây đi, ta lại kích động muốn chết. Như Lai a, Quan Âm a, xin đâm ta một nhát chết cho thống khoái. Thật ra thì ngươi không cần như vậy. Như vậy rất phức tạp. Hành Cửu suy nghĩ thật lâu, mới quyết định dùng từ phức tạp. Ngươi trừ việc không thường ca hát khiêu vũ ở ngoài, chắc sẽ phải có tài nghệ khác đi. Hành Cửu nói, ta nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi. Nhìn vòng tay, rất nghiêm túc nói, ta giỏi tán gái. Pha trò cười, ngươi thấy cái nào được? Vòng tay đột nhiên không có thanh âm. Cách thật lâu mới nghe Hành Cửu nghẹn cười hỏi, ngươi còn làm được chuyện gì khác sao? Được rồi, ta suy nghĩ một chút nữa. Ta pha trò cười, thì làm sao, nếu nói sở trường của ta là cái gì? Đó chính là chuyện tiếu lâm. Hồi đó ta học đại học, bạn gái hoa khôi của ta ngày ngày bị ta chọc cười. Trở thành một mỹ nhân lúc nào cũng tươi cười. Việc này, tạm thời cũng coi là một đi. Giọng nói Hành Cửu nghe rất rối rắm a, vậy cầm nghệ thì sao? Giọng điệu người này sao cứ làm người ta khó chịu như vậy? Ta lại ngưng thần suy nghĩ một lát, mới nói, dường như đột nhiên nhớ ra, ta cũng biết một chút, cái này cũng thật không tệ. Xuân Tiêu a, ngươi phải biết, có lúc hát với múa, cũng không đủ hấp dẫn nam nhân, thật ra thì đầu óc thông minh mới có thể chân chính ôm một người đàn ông. Kháo, Hành Cửu mở miệng ra là đàn ông, lão tử nghe mà giận, hừ, lão tử vốn chính là nam nhân, còn có thể không hiểu nam nhân sao? Không nhịn được nói Hành Cửu, chẳng lẽ ngươi lên giường cũng cần có đầu óc, thật lâu cũng không có lên tiếng, ta cũng định không để ý tới hắn, ở trên giường lật lưng, kỹ càng suy nghĩ ngày mai nên như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tay không cẩn thận đụng phải cái mông, mẹ cha nó, sờ không tệ, Xuân Tiêu này có thể nói là một báu vật, phong đồn kiều nhũ, mông to, ngực to, lão tử đánh giá, đại mỹ nhân thơm ngát như thế, sở thiếu ta chỉ có thể nhìn lại không ăn được, bởi vì nàng bây giờ chính là mình, trên đời còn có chuyện nào thảm hơn sao, ta 101 lần nguyền rủa lão thiên gia, đem vẻ đẹp trai như minh tinh. Vóc dáng khiêu gợi như người mẫu trả lại cho ta a, trả lại cho ta. Nếu không được, cũng có thể thương lượng, đem cái vật quan trọng nhất kia trả lại cho ta. Sáng sớm hôm sau Nhã Ca hầu hạ ta rời giường, ta ngáp, mở lớn hai tay để nàng mặc quần áo cho ta. Nhắc tới đến cổ đại hợp ý ta nhất, đại khái chính là mỗi ngày đều có người hầu hạ mặc quần áo ăn cơm. Cô nương tối hôm qua ngủ không ngon. Hiện giờ ngáp chính là có nhiều buồn bực, ta che miệng nói, còn không phải bị hai người ở cách vách làm hại. Tối hôm qua giống hết một đêm, thanh âm hành hạ ta một đêm ngủ không ngon, Nhã Ca mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ở cách vách chính là Xuân Kiều cô nương. Tối hôm qua Trần Viên ngoại tới, đại khái cũng hơi kịch liệt một chút, Xuân Kiều, cha nó, nguyên lai gọi là Xuân Kiều, kêu. Xuân, chẳng lẽ tối hôm qua trên giường thanh âm lớn như vậy? Tựa hồ là vẻ mặt ta quá mức kinh động Nhã Ca. Mắt nhỏ di chuyển, Nhã Ca lại nói, cô nương không cần lo lắng. Các cô nương ở đây mỗi người đều có phương thức đặc biệt hấp dẫn khách. Đây chính là phương thức của Xuân Kiều cô nương. Phốc, ta đang xúc miệng, thiếu chút nữa bị sặc. Phải, gì cũng không cần nói. Nguyên lai là chuyên nghiệp kêu Xuân. Cô nương, ngài đừng có gấp, ta xem Ngô mụ mụ thương ngươi như vậy. Tạm thời tuyệt đối không cho ngươi đi tiếp khách. Xử nữ có tiền đồ tốt, không chừng có ngày nào đó có đại lão gia có trọng chuộc thân cho ngươi. Hãm cha, xử nữ, chuộc thân, ta không dám xúc miệng bằng nước muối kia nữa. Ta sợ sẽ khiến mình sặc chết.